Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1066, rời đi. Chiến lợi phẩm chia cắt hoàn tất, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Mộ Xương Lan cùng Lạc Hạ hai nữ. Vừa cười vừa nói, Mộc cô nương, Hạ cô nương, chúng ta muốn rời đi nơi này. Các ngươi sau này có tính toán gì không? Mộ Xương Lan nhẹ nhẹ nhõm nói. Vẫn là giống như trước đây. Bốn biển là nhà, cùng lính đánh thuê vì võ. Tô Dương cười nói. Ta ở tại Hoàng Thành số 88 Tô Phủ. Nếu như các ngươi ngày nào đi Hoàng Thành, đều có thể đến đó tìm ta. Ngoài ra ta còn là nhất Diệp Thảo Công Hội. Các ngươi nếu là gặp phải phiền phức, cũng có thể đi nhất Diệp Thảo Công Hội chỗ đó tìm một cái gọi Mộc Vũ Tranh Phong giúp đỡ. Cảm ơn, Lưu Tô Đại Ca. Mộc Xương Lan thở dài nói, nếu như có một ngày chúng ta thật không sống được nữa, sẽ đi tìm nơi nương tựa Lưu Tô Đại Ca. Tô Dương cười nói, cái kia quyết định như vậy, đi thôi, rời đi trước nơi này. Những cái kia mã tặc chỗ lấy ở dưới đất, khẳng định là phát hiện lòng đất Lâu Lan cổ thành, hơn nữa còn tìm tới thông hướng Lâu Lan cổ thành cửa động. Có thể là bởi vì nơi đó có rất nhiều độc vật mà vào không được. Cho nên bọn họ liền đem mục tiêu chỉ hướng cùng lòng đất thế giới đụng vào nhau nham thạch vách tường, cho nên mới hết ngày dài lại đêm thâu địa ở chỗ này mở đào thông đạo. Để cầu tiến nhập lòng đất thế giới được đến Lâu Lan Vương quốc còn sót lại tài phú. Kết quả là, hết thảy đều có thể giải thích được. Trở về Casa đặc biệt ốc đảo thời điểm, thời gian đã đến nửa đêm. Tô Dương hướng Mộc Xương Lan cùng Lạc Hạ cáo từ. Sau đó liền hộ tống Lão Cửu bọn người cùng một chỗ trở về thành. Nhiệm vụ lần này lớn nhất người được lợi tất nhiên là ám dạ U Linh không thể nghi ngờ. Sử thi độ khó khăn 3.000 nhiệm vụ A. Nàng một người độc hưởng tất cả hệ thống khen thưởng. Người khác thậm chí không biết đều khen thưởng cái gì. Nói tóm lại, ám dạ U Linh muốn cất cánh. Đương nhiên rồi, Tô Dương lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tiên cấp áo choàng chỉ là phụ. Mấu chốt nhất vẫn là thiên thư tàn quyền. Hết thảy 8 quyển, hiện tại đã tiếp cận 5 quyển, còn kém 3 quyển gom góp. Tuy nhiên không biết thiên thư đến cùng là cái thứ gì, nhưng Tô Dương không tin cái đồ chơi này là hàng thông thường. Thế nào cũng phải có thần khí uy năng đi. Tô Dương đem áo choàng đổi được trên người mình. Tiên cấp áo choàng so tranh cấp hy hữu áo choàng nhiều hơn 1.000 điểm phòng ngự. Ngoài ra còn có 1% bạo kích chống cự cùng 1% phá giáp chống cự. Cho Tô Dương gia tăng hơn 3.000 cho điểm. Trở lại phủ đệ, Tô Dương tại phòng chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm. Hắn lấy ra tất cả kim sắc tinh trần. Sau đó lập tức cho Bối Bối Dương tẩy luyện thuộc tính. Đem kim sắc tinh trần tiêu hao kém không nhiều thời gian. Bối Bối Dương sinh mệnh chúc phúc. Công thành chúc phúc, phòng ngự chúc phúc, cái này 3 loại chúc phúc trưởng thành thuộc tính toàn bộ đạt tới cực đại nhất. Mà lại đẳng cấp cũng đều lên tới cấp 100. Cứ như vậy, Tô Dương cho điểm lại tăng vọt 103-20 điểm. Chính thức đột phá 48 vạn, còn kém 20.000 liền có thể đạt tới du năm. Tô Dương điểm sinh mệnh trước mắt đã vượt qua 43 vạn. Phòng ngự giá trị vượt qua 62.000, công kích vượt qua 100.000, bực này thuộc tính chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Đối với trước mắt đại đa số người chơi tới nói, đây càng là tổ một con số trên trời, cường đại thuộc tính mang ý nghĩa tài phú cùng quyền lực. Tại ngày này mệnh trong trò chơi biểu hiện được càng rõ ràng. Úc San không có ý định dùng xong cái kia 3 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch, mà chính là trực tiếp thả phòng chứa đồ bên trong đưa cho Tô Dương. Nàng biết mình nam nhân so với chính mình càng cần hơn luyện yêu thạch. Chính mình một cái mục sư thanh thản ổn định tăng máu phụ trợ là được. không cần tại sủng vật dưới phương diện quá nhiều công phu. Theo thế giới bình quân đẳng cấp tăng lên, người chơi cày quái thu hoạch kinh nghiệm cũng theo gia tăng. Cứ như vậy, mọi người tốc độ lên cấp thì tăng lên. Các nơi trên thế giới lên tới cấp 200 người chơi càng ngày càng nhiều. Cấp 200 trang bị liền đều có đất dụng võ. Đỏ trang vẫn như cũ là chủ lưu. Đồ tranh thuộc về cực phẩm trang bị. Tranh cấp hy hữu đựng cái kia chính là cực phẩm trong cực phẩm. Đến mức tiên cấp trang bị, cái kia chính là chỉ có các đại lão mới có thể tranh đoạt đến bảo bối. Nhất Diệp Thảo công hội trong kho hàng nhiều mấy trăm kiện đồ tranh cùng tranh cấp hy hữu trang bị. Quả thực để Nhất Diệp Thảo công hội tất cả mọi người điên cuồng. Liền Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạc Oánh Tử các nàng cũng là như thế. Các nàng tại trong công hội cống hiến phân cao. Trang bị phóng một cái đến trong kho hàng về sau bọn họ thì đổi lấy một bộ. Từ đó súng hơi đổi pháo gà rừng biến phượng hoàng. Một thân thuộc tính lập tức tới. Tô Tranh đưa lên đến trong kho hàng trang bị rất nhanh tổ kiến ra một chi tinh nhuệ bộ đội. Tại chi này đội ngũ tinh nhuệ bên trong, mỗi người chí ít đều là một bộ đồ tranh. Tinh nhuệ bộ đội tổ kiến tốt về sau, Tô Dương liền dẫn bọn họ đi đánh cấp 200 đoàn đội phó bản Thông Thiên Hầu Vương. Mặc dù bây giờ còn không đánh lại, nhưng nhiều nếm thử mấy lần thăm dò đấu pháp luôn luôn có chỗ tốt. Đinh, chúc mừng người chỗ công sẽ tăng lên vì cấp 7 công hội. Công hội nhân số hạn mức cao nhất đề thăng làm 200.000. Tại Tô Tranh dẫn dắt dưới, Nhất Diệp Thảo công hội rốt cục trở thành cấp 7 công hội. Nhân số hạn mức cao nhất đề thăng làm 200.000. Lại có thể thu không ít người. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, mỹ nữ hội trưởng Uy Vũ, chị đại Uy Vũ, cầu chúc chúng ta Nhất Diệp Thảo nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại. Nhất Diệp Thảo công hội thăng cấp, chúng thành viên cũng đều cao hứng phi thường, ào ào tại công hội trong kênh nói chuyện nóng trò chuyện. Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hà, danh ngạch thêm ra gấp đôi, mấy ngày nay vừa vặn là ngày quốc tế lao động. Tranh thủ đem người thu không sai biệt lắm. Đúng, cấp 200 người chơi ưu tiên, mỹ nữ ưu tiên, minh bạch minh bạch. Ha ha, lại có thể thu người. Hy vọng chúng ta công hội sớm ngày trưởng thành là 1 triệu đại minh. Hiện tại mới cấp 7 đâu, đến cấp 10 mới có thể trở thành 1 triệu đại minh. Còn rất sớm, chị đại. Muốn hay không theo chúng ta dưới cờ chi nhánh công hội muốn người a. Dạng này có thể cho chủ minh tốt khống chế một số. Có thể, ta chính là tính toán như vậy. Nhất Diệp Thảo cũng không chỉ có một cái công hội, dưới cờ còn có mấy cái tiểu công hội. Đại công hội đại thế lực trên cơ bản đều là làm như thế. Dù sao đến hậu kỳ, một cái công hội khẳng định là không đủ dùng. Duy nhất một lần phát triển thêm nhiều cái công hội mới có thể chân chính phát triển lớn mạnh. Đương nhiên rồi, nhiều cái công hội mang ý nghĩa càng nhiều đầu nhập. Đến bây giờ, Nhất Diệp Thảo tập đoàn mỗi ngày đều đến ở trong game ném không ít tiền. Có nhiều như vậy công hội cần nuôi, không tốn tiền là không thể nào. Đương nhiên rồi, công hội cũng sẽ có đại sứ hình tượng phí. Tiền quảng cáo cùng nó phương diện thu nhập, nhưng loại này thu nhập chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vì thế thu chi thăng bằng. Muốn càng tốt hơn càng nhanh địa phát triển lời nói, nhất định phải hướng trong trò chơi nện tiền. Nhất Diệp Thảo hiện tại không thiếu tiền, cho nên cũng bỏ được hướng bên trong nện tiền. Chỉ có bỏ được nện tiền mới có thể chân chính bồi dưỡng được một cái siêu cấp thế lực. Tô Dương đối công hội sự tình trên cơ bản ở vào chẳng quan tâm trạng thái. Hắn tham gia công hội hoạt động cũng rất ít. Ngẫu nhiên áp áp tiêu A. Đánh một chút công hội chiến A. Tiêu diệt diệt phỉ A. Trên cơ bản chỉ những thứ này. Nhất Diệp Thảo công hội trụ sở hiện nay đã vô cùng hùng vĩ. Có lẽ không thể dùng trụ sở đơn giản như vậy từ ngữ để hình dung. Hiện tại Nhất Diệp Thảo công hội cũng là một cái thành nhỏ. công hội thành viên mua dược thủy trên cơ bản đều là tại công hội trụ sở bên trong mua. Bởi vì có ưu đãi, giá cả tiện nghi một số, cho nên hấp dẫn hơn người. Cái này có thể nói là công hội phúc lợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.